Chào mừng quý vị và các bạn đến với Viên Linh Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ma Đao Phật Trưởng của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viên Linh. Phần thứ 12, chương thứ 28, Thua Độc Kế Được Giai Nhân. Cốc Phong là một hòn núi nhỏ trong dãy Côn Luân, địa thế rất hiểm trở. Vì vậy, Ngũ Độc Giáo Ba Tư chiếm lĩnh nơi này có thể quan sát cả một vùng rộng lớn xung quanh. Ngũ Độc Giáo Ba Tư mời đích danh một mình Ngọc Cô Hàn, cho nên Đường Đỗ Quyên và Mưu Sở Thiên đành phải ẩn núp ở rất xa, hễ có báo hiệu mới xông vào tiếp trợ. Lúc này trời đã sâm sẩm tối, Ngọc Cô Hàn không vội vã đi từng bước như người nhàn du. Tuy rằng không thấy động tĩnh gì, nhưng Ngọc Cô Hàn thừa biết Ngũ Độc Giáo Ba Tư ngấm ngầm theo dõi rất là kín đáo. Lúc chàng chuyển qua một khúc quanh có đan núi chắn ngang, liền thấy trước mắt có một nhân vật đã đứng chờ sẵn từ bao giờ. Lão này diện mạo xương sầu, da đen sạm và để râu ngắn lưa thưa, 10 phần hết 8, không phải là người Trung Nguyên. Chiếc áo dài đen có một vạch trắng viền dưới vạt kế cận với 5 ngôi sao, chứng tỏ lão này có thân phận khá hơn tên họ như hôm nọ. Đến khi lão ta nghiêng đầu trầm giọng hỏi cụt ngụt, Ngọc Cô Hàn. Chàng do âm giọng đoán thì chắc là người Ba Tư chính thức chứ không lai tạp tí nào. Cũng vì học tiếng Trung Nguyên không được thông thạo, cho nên lão ta ăn nói rất nhát gừng, chưa chắc đã có ý vô lễ với chàng. Vì vậy Ngọc Cô Hàn cũng đáp rất ngắn gọn, chính thị. Chàng vừa dứt lời là lão này xoay người đi trước luôn, không xưng tên họ gì cả. Ngọc Cô Hàn chặt lưỡi một cái, ung dung đi theo sát sau lưng. Vậy mà lão ta không hề để ý đề phòng chút nào. Nếu muốn xuất thủ thì Ngọc Cô Hàn chỉ cần với tay một cái là khống chế rất dễ dàng. Nhưng chàng không vội vã, chờ xem diễn biến ra sao. Lão già cứ lầm lũi đi hoài, qua hết khúc quanh này tới độc đạo kia. Trời đã bắt đầu tối hẳn mà vẫn chưa thấy lão dừng bước hay nói thêm câu nào cả. Ngọc Cô Hàn thầm giật mình bởi vì Ngũ Độc Giáo Ba Tư bố trí quả là tinh tế. Cứ đi xa mãi thế này thì Đường Đỗ Quyên và Miêu Sở Thiện không biết đâu mà theo dõi. Đi thêm chừng nửa khắc, trời đất tối hẳn. Đột nhiên lão già vung tay một cái, đã có một luồng sáng xanh lẹ từ tay áo soi về phía trước. Thủ thuật này mới lạ và độc đáo, chưa từng thấy võ lâm Trung Nguyên sử dụng bao giờ. Tuy nó chỉ mờ mờ nhưng vừa đủ cho nhãn quang phân biệt được đường lối. Lão già vẫn lầm lối đi, không hé miệng nói một câu nào, giống như không có Ngọc Cô Hàn sau lưng. Cả hai đi đến chừng được khắc thời gian, tới một vách đá đen thui chắn ngang, lão ta mới dừng lại nói lớn. Đến rồi. Ngọc Cô Hàn dương mắt ra nhìn, hoàn toàn không thấy gì khác lạ ngoài vách đá dựng đứng và khóm cây bụi cỏ mọc rải rác đó đây. Bất giác chàng buột miệng, đến rồi. Lão già này không trả lời. Cánh tay đưa lên cao, đột nhiên ở trên đầu ngón tay bật ra một đốm lửa lập lòe 3 cái. Chờ thêm một chút, lão lặp lại động tác này một lần nữa. Một lần nữa, lúc bấy giờ mới có một âm giọng khàn khàn từ vách đá vang ra. Mời khách vào đi, không sai hộ giáo đang chờ đó. Ngọc Cô Hàn cực kỳ kinh nghi bởi âm thanh kỳ bí phát xuất từ vách đá thì khó mà tưởng tượng ra Ngũ Độc Giáo Ba Tư sử dụng bằng phương pháp gì. Đột nhiên, lão già dẫn đường tiến thẳng đến chân vách đá, rồi tung mình nhảy vọt vào bụi cây, mọc chìa ra mất dạng. Bụi cây này chỉ cao hơn đầu người một chút, cho nên đối với Ngọc Cô Hàn không khó khăn gì. Chàng vừa theo chân chui vào bụi cây, liền ạ một tiếng thán phục. Thì ra, khuất sau bụi cây là một miệng hang khá lớn, đủ để cho một người đi lọt. Nó vừa thụt sâu vào trong, vừa được bụi cây che lấp rất khéo léo, dù là ban ngày cũng chưa chắc phát hiện nổi, huống gì là trong đêm tối. Ngọc Cô Hàn thán phục Ngũ Độc Giáo Ba Tư tìm ra được địa điểm này quả là rất xảo diệu, chứ không phải thán phục vì quy mô của nó. Chàng còn đang ngẩn người suy nghĩ thì từ trong hang động âm thanh khàn khàn lại vang lên. Cứ vào đi, không có phục binh đâu mà ngươi lo ngại. Ngọc Cô Hàn cười khẩy đáp lại, dù có tập kích bất ngờ chàng cũng thừa sức tránh né bằng bát nhã di hình thượng thừa. Vì vậy ung dung bước thẳng vào bên trong. Hang động tối đen đột nhiên rực lên một ánh sáng chói mắt. Mười mấy cây đuốc rất kỳ lạ, cắm vòng theo thạch thất cháy sáng cùng một lượt mà không hề thấy ai châm lửa vào. Mấy cây đuốc này làm bằng sắt đen và tỏa ra ngọn lửa rất mạnh, khác hẳn những cây đuốc làm bằng nhựa cây. Mùi vị của nó hơi thơm thơm và rất ít khói, khiến Ngọc Cô Hàn chợt nghĩ ngay tới Ba Tư có một loại dầu lấy từ lòng đất gọi là thiên nhiên hỏa. Nó cháy mạnh hơn nhựa cây có rất nhiều ở Ba Tư và các tiểu quốc lân cận. Vì vậy vùng đất này phát triển bái hỏa giáo vượt xa các tôn giáo khác. Ánh sáng rực rỡ soi rõ thạch thất và bàn ghế đầy đủ, nhưng hoàn toàn không có người nào xuất hiện. Ngọc Cô Hàn còn đang kinh ngạc, đột nhiên mười mấy cánh cửa đá từ từ di chuyển, lộ ra những đường hang tối đen. Ngọc Cô Hàn hơi giật mình thầm nhủ, thì ra Ngũ Độc Giáo Ba Tư đã sửa soạn cứ địa này từ lâu rồi, chứ không phải tình cờ. Họ bố trí như thế này chắc chắn phải có số đông nhân lực và rất mất thời gian, vì vậy mà võ lâm giang hồ Trung Nguyên không biết tí gì cả. Ngọc Cô Hàn không kịp suy nghĩ thêm. Ngay lúc đó, tiếng chiêng trống nhã nhạc dâm dật khác hẳn âm điệu Trung Nguyên vang ra rộn rã. Từ trong mười mấy miệng hang đi ra mấy chục nữ nhân, vừa đi vừa uốn éo theo điệu nhạc, khiến bóng người lung linh chập chờn lẫn với hương son phấn ngây ngất cả người. Ngọc Cô Hàn thoáng đỏ mặt vì các nữ nhân này ăn mặc cực kỳ khêu gợi. Tuy họ vẫn mặc quần dài, nhưng phần bụng bó sát để lộ rất rõ các đường cong bí ẩn. Còn trên ngực chỉ che hở bằng vải lụa đỏ, nổi hẳn làn da bụng trắng như mỡ đọng. Các gia nhân ba tư này y phục đã khêu gợi, mỗi khi cử động rướn người lại lộ ra một phần đôi gò bồng đảo cực kỳ hấp dẫn. Cũng may Ngọc Cô Hàn đã thành hôn rồi, không phải là trai tân, cho nên mức độ bị kích thích ít hơn mấy phần. Và lại chàng có định tâm pháp hỗ trợ, chỉ thoáng đỏ mặt đã trở lại điềm tĩnh như cũ. Chàng ung dung tự ngồi xuống một cái ghế, nhìn các vũ nữ uyển chuyển xoay quanh, thỉnh thoảng lại chặt lưỡi khen ngợi. Chà, đẹp thật, không sai hội giáo cũng biết thú phong lưu cao siêu hơn người đó. Tuy nói vậy, trong lòng Ngọc Cô Hàn thầm chê trách nhân vật Ngũ Độc Giáo Ba Tư dâm dục quá đáng. Chỉ nội một việc đưa mấy chục gia nhân vũ nữ Ba Tư xa xôi tới đây, quả là công phu và tốn kém biết bao nhiêu. Là nam nhân sống chung với mấy chục nữ nhân trong huyệt động khuất nẻo, thì thế nào trở thành trụy lạc, còn hoạt động sáng suốt sao được? Đột nhiên, thạch thất vang động ba tiếng chuông thánh thoát, các gia nhân liền dừng múa hát lôi cả về vách đá. Trong các cửa hang lần lượt đi ra hơn 10 nam nhân, trẻ nhất cũng đã hơn 30, còn người già nhất sấp xỉ thất tuần. Tuy nhiên họ không tiến ra theo tuổi tác mà thứ tự theo các vạch trắng thêu ở bên dưới vạt áo. Đi đầu là mấy nhân vật giống lão già dẫn đường, sau đó đến 2-3 vạch, cuối cùng là một lão già mang dấu hiệu 4 vạch cao cấp hơn trong bọn. Lão già này có làn da sạm đen thường thấy ở người Ba Tư, nhưng thân thể phương phi béo tốt, bước đi rất bệ vệ và trầm trọng. Ngọc Cô Hàn liền đứng lên nghiêng người chào hỏi trước. Tôn giá là không sai hổ giáo. Ngờ đâu lão mập trợn mắt nhìn chàng một cái rồi nghiêm giọng hô lớn. Không sai hộ giáo tiếp kiến khách, tất cả hãy cúi đầu tung hô đi. Mấy chục gia nhân vũ nữ và bọn nam nhân đồng loạt cúi đầu xuống, lớn tiếng hô lớn mấy từ âm điệu ồm ồm rất khó nghe. Ngọc Cô Hàn nhớ mày bất mãn, tên không sai hộ giáo này vừa say mê nữ sắc vừa lễ nghi phiền toái, không biết mặt mũi có ra gì hay không. Tiếng hô vừa dứt lại ba tiếng chuông thánh thoát nữa vang lên, rồi mới thấy thoáng bóng người chậm chậm đi ra. Ngọc Cô Hàn giật bắn người, hầu như hỏng chân khỏi mặt đất, thần trí chết lặng, bởi vì vị khâm sai hộ giáo này y phục giống hệt các vũ nữ, tức là hở hang gần hết cả phần ngực. Nhãn quang của Ngọc Cô Hàn trợn trắng, không chấp được cái nào, giống như người đã chết sững. Chẳng phải vì thân ngọc vóc ngà lộ liễu, mà vì nhan sắc tuyệt thế hãn hữu của nàng. Trong óc của Ngọc Cô Hàn thoáng lên một so sánh, thì Đường Đỗ Quyên dù là nguyệt thẹn hoa nhường vẫn còn thua xa nàng khâm sai hộ giáo này. Thần trí của Ngọc Cô Hàn đang cực kỳ rối loạn, cho nên không nhận ra nàng cũng thoáng giật mình. Nhưng trấn tĩnh rất mau, và ánh đuốc bọc bụng che giấu hẳn đi. Khứu giác của Ngọc Cô Hàn chợt nhận ra một mùi lan xả pha lẫn trầm hương ngăn ngắt khi nàng bước tới gần, do đó lại càng thêm ngây ngất dù đã có định tâm pháp bảo trợ. Thấy Ngọc Cô Hàn trân trối nhìn mình, khâm sai hộ giáo mỉm cười một nụ cười tuyệt đẹp cùng với giọng oanh vàng hết sức ôn nhu. Mời Ngọc thiếu gia ngồi xuống. Bất giác Ngọc Cô Hàn ngồi bịch xuống giống như bị trúng nhiếp hồn công, khiến nàng bật cười lớn hơn, phô hai hàm răng trắng như ngọc. Dĩ nhiên Ngọc Cô Hàn nhận ra ngay, trang đỏ bừng cả mặt, vội hỏi để che lấp. Cô nương là khâm sai hộ giáo có phải không? Câu hỏi thực ngây ngô khiến cho mấy giai nhân vũ nữ đứng quanh phải bụm miệng cười thầm. Nữ nhân gọi là khâm sai hộ giáo lườm chàng một cái, thông thình nói. Ta họ Vi, ngươi cứ gọi là Vi hộ giáo là được rồi, không cần phải thêm hai chữ khâm sai vào làm gì. Lúc này Ngọc Cô Hàn mới thực sự tin rằng mình không lầm đối tượng. Chàng thở ra một cái, trút bỏ nhược khí đè nặng lồng ngực nãy giờ. Thật không thể tưởng tượng ra được một vị khâm sai hộ giáo trong Ngũ Độc Giáo Ba Tư, khét tiếng âm độc, lại là nữ lang xinh đẹp tuyệt thế đang đứng trước mặt. Vì vậy Ngọc Cô Hàn thẫn thờ nói như đang nằm mơ. Họ Vi ư? Trung Nguyên cũng có nhiều người họ Vi sinh sống ở miền Chiết Giang, Phúc Kiến. Vị hộ giáo gật đầu, mặt thoáng một nét đăm chiêu. Ngươi nhận xét giỏi thật, thân phụ ta là người Ba Tư đó. Tuy câu nói không dài, nhưng Ngọc Cô Hàn lĩnh hội được ý nghĩa liền. Có lẽ cô nương này mẫu thân là người họ Vi ở Chiết Giang, cho nên mới khen người chàng nhận xét giỏi. Còn lý do tại sao lại theo họ của gia mẫu thì không tiện hỏi tí nào. Quả tình Ngọc Cô Hàn không thể kéo dài tình trạng bức xúc phải đàm đạo với nữ nhân tuyệt đẹp và khêu gợi như thế này, cho nên hỏi thẳng. Vị hộ giáo mời tài hạ đến đây thương lượng điều gì? Nữ lang chống tay vào cằm, thân hình ẻo lạ nghiêng qua một bên, thập phần quyến rũ. Nhưng đôi mắt hơi nhíu lại, vẻ băn khoăn rất lâu rồi mới chậm chậm lên tiếng lạc hẳn câu hỏi. Có lẽ bây giờ ta mới cảm thông cho đường phó bang chủ được. Tới lượt Ngọc Cô Hàn nhớ mày hỏi lại. Thì ra Vi Hội giáo muốn đề cập tới tiền nội có phải không? Dù sao thì cũng đã hỏng hết rồi, còn thương lượng thế nào được nữa? Vi Hội giáo gật đầu trầm trọng nói một hơi đều đều. Người đã biết thì đáng lẽ ta không nhắc lại nữa. Nhưng việc này có quan hệ mật thiết tới đời giáo chủ thứ 42, cho nên đành phải nói từ đầu vậy. Lúc này, hai giai nhân vũ nữ tự động đã mang rượu ra. Vi Hội giáo thong thả uống hết một chung nhỏ rồi mới nói tiếp. Theo thiên tượng thì chỉ trong vòng năm nay, giáo chủ thứ 41 sẽ được linh chúa gọi về. Trước đó, giáo chủ đã sắp đặt để Ngũ Độc Nương Nương qua Ba Tư làm giáo chủ kế nhiệm. Ngờ đâu bà ta động lòng dục tư thông với một cao tăng thiên trúc, khiến chẳng còn tư cách trinh trắng để lên ngôi vị cao trọng nữa. Đồng đàn của ta đã theo dõi và định trị tội lâu rồi. Nhưng sau này đại hội giáo tính toán lại. Người cho rằng Đường Cô Nương là dòng dõi thiên trúc thì đạo pháp lại càng bổ ích cho giáo tông, cho nên mới chờ đợi năm nay qua Trung Nguyên dẫn giải về. Vi Hội giáo chợt liếc nhìn Ngọc Cô Hàn một cái, ánh mắt cực kỳ long lanh. Không ngờ Đường Cô Nương cũng lại vướng vào tình trường, do đó giáo chủ mới tức giận, phải ta sang đây giết luôn để làm gương. Hiện tại gặp mặt ngươi ta mới cảm thông cho nàng. Nữ nhân nào chẳng mong được một đấng lang quân mỹ mạo và cao siêu như ngươi, thật khó mà tránh được nàng đã sa ngã. Ngọc Cô Hàn đỏ mặt vội vái một cái. Đã tạ Vi Hội giáo thấu hiểu và xin tình lại với giáo chủ, kiếm người khác thay thế có được không? Nữ lang chợt ngồi thẳng người lên, đập bàn đánh chát một cái, cao giọng quát luôn. Ngươi cho rằng dễ dàng như vậy ư? Nên biết là mấy chục giai nhân ở đây đều là trinh nữ, lại có nguồn gốc rất sủng tín mà vẫn không chọn lựa được ai, thì đâu phải đơn giản như ngươi nghĩ. Ngọc Cô Hàn cười khổ, tự nhiên buột miệng nói ra. Chẳng lẽ như Vi Hội giáo cũng không xứng đáng làm giáo chủ? Nữ lang chợt đỏ mặt lườm chàng một cái. Ngươi ăn nói thực bậy bạ, bất cứ ai đã phát thệ trước Ngũ Thánh đảm nhận gánh nặng Hội giáo thì suốt đời phải lo toan trấn hưng và gìn giữ đạo giáo, hai chức vụ khác hẳn nhau, sao Hội giáo lại làm giáo chủ được? Ngọc Cô Hàn càng thêm bối rối, thương lượng bàn bạc với nữ nhân thật là khó thuyết lý cho suôn sẻ được. Chàng ấp úng hỏi, chẳng nhẽ trên đời này ngoài tiền nội ra không còn nữ nhân nào đủ tư cách để làm giáo chủ hay sao? Vi Hội giáo chợt nhìn thẳng vào mắt chàng, trầm giọng trả lời, dĩ nhiên là phải có, vì vậy ta mới mời ngươi tới đây để thương lượng một điều. Ngọc Cô Hàn giật mình, bởi vì người này phải có liên quan tới chàng thì Ngũ Độc giáo Ba Tư mới cho mời tới. Chàng nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra nữ nhân nào, cho nên vội vàng hỏi ngay, cô nương đủ điều kiện đó là ai? Vi Hội giáo trả lời như sét đánh ngang tay, Tô Yên Yến cô nương chứ còn ai nữa. Ngọc Cô Hàn biến sắc, nhưng cô trấn tĩnh lắc đầu, thứ nhất tại hạ không có thẩm quyền gì thương lượng về Tô cô nương, thứ hai nàng ở đâu tại hạ còn đang đi tìm thì lấy đâu ra người kịp thời gian. Một lần nữa Ngọc Cô Hàn lại bị sét đánh ngang tay, dù rằng giọng của Vi Hội giáo vẫn ôn nhu quyến rũ. Tô cô nương hiện tại đang ở trong tay của bản giáo, chỉ cần ngươi thuyết phục ứng chịu về Ba Tư là mọi ân oán được xí xóa liền. Ngọc Cô Hàn vụt đứng dậy nghiêm giọng trả lời, tại hạ với Tô cô nương chẳng có liên hệ gì, thậm chí còn thù hận tại hạ về cái chết của Tô thành chủ nữa, tại hạ lấy tư cách gì mà thuyết phục đây? Vi Hội giáo điềm nhiên đáp lại một lời, Tô cô nương đã phát thệ bất cứ ai giết được Tế Thiên Địa Đế, Khoái Lạc Ma Quân và Du Trưởng Minh thì người đó có yêu cầu gì sẽ ứng thuận ngay, kể cả là làm tiểu thiếp hoặc dù cho người đó có 80 tuổi cũng chẳng phàn nàn. Người đã giết được Tế Thiên Địa Đế, còn lại Khoái Lạc Ma Quân và Du Trưởng Minh đối phó dễ nhất trở bàn tay. Như vậy ngươi thừa đủ điều kiện yêu cầu Tô cô nương phải ứng thuận làm trinh nữ giáo chủ. Ngọc Cô Hàn ạ nhỏ một tiếng, thì ra Ngũ Độc giáo Ba Tư tuy xa xôi đã điều tra rất cặn kẽ mọi chi tiết rồi. Chàng thong thả ướm thử, trường hợp tại hạ không hứng làm việc này thì sao? Vi Hội giáo đếm ngón tay lẩm nhẩm rồi trả lời rất gọn gẽ đầy vẻ hăm dọa, ngươi chống lại thì có 5 cái xác chết đó. Miệng hoa cực kỳ khêu gợi và quyến rũ, vậy mà thốt ra những lời nói chẳng e ngại chút nào, khiến Ngọc Cô Hàn cảm thấy tội nghiệp hơn là giận dữ. Chàng nghiêng đầu cười nhận, trong 5 cái xác chết đó có cả tại hạ chứ gì, như vậy gọi là thương lượng được hay sao? Vi Hội giáo không hề biến đổi sắc mặt, gật đầu một cái. Ngoài ngươi ra còn 4 xác chết nữa, ngươi thừa biết là ai rồi đó. Ta gọi là thương lượng để tôn trọng hành vi trọng nghĩa của ngươi, thật ra không có con đường nào khác ngoài việc nghe lệnh tất cả. Ngọc Cô Hàn tức quá, gần giọng đáp luôn, tại hạ thà chết chứ không để thân mình bị ai sai khiến, xin cáo biệt. Vi Hội giáo thong thả đứng lên gật đầu. Được rồi, người đã quyết định thì hãy chứng kiến việc hành hình Tô cô nương trước rồi bỏ đi cũng không muộn. Ngọc Cô Hàn giật bắn người, không ngờ Ngũ Độc giáo Ba Tư ác tâm đến như vậy. Chàng cười khẩy, các ngươi hành hình kẻ vô tội mà không biết xấu hổ với trời Phật hay sao? Có giỏi thì xuất thủ với ta mới là anh hùng chứ. Nữ lang tuyệt thế lắc đầu nhẹ nhẹ kèm theo một nụ cười đầy vẻ rùng rợn. Tô cô nương có sẵn ở đây thì chết trước, sau đó tới lượt hiền thế của ngươi. Bao giờ họ chết hết, ngươi đau khổ đến cùng cực rồi chết sau cùng cũng chưa muộn. Đời nào ta để ngươi tiện nghi chết trước một cách sung sướng như vậy? Không còn có thể thương lượng hay thuyết phục được nữa, đầu óc Ngọc Cô Hàn nảy ra ý định bắt giữ nữ lang cao cấp vi hộ giáo này làm vật trao đổi lấy Tô Yên Yến. Sau đó tới đâu sẽ hay tới đó. Chẳng ngờ ánh mắt chàng hơi đảo một chút là vi hộ giáo đã ước đoán ra liền. Nàng cười nhận, ngươi định vòng đồng với ta có phải không? Thật chẳng dễ dàng đâu. Nói xong, nữ lang thong thả xoay người vỗ tay một cái. Mang Tô cô nương ra đây thi hành theo lời ta vừa nói. Hai lão già áo đen có hai vạch trắng cúi đầu dạ lớn, rồi mau lẹ đi vào một đường hang gần đó. Thấy tình thế bắt đầu khẩn cấp, ra dĩ nữ lang lại xoay lưng về phía mình. Ngọc Cô Hàn liền dùng bắt nhã dưới hình vọt người tới, sử dụng cầm nã thủ chụp luôn vào mấy đại huyệt của đối phương. Nữ lang này thái độ cực kỳ ung dung, đã nghe đồng tính nhưng xoay lại rất chậm chạp, hình như chẳng hề sợ hãi. Đột nhiên Ngọc Cô Hàn thấy lóe mắt một cái, bốn luồng sáng xanh lẹ từ người hai lão già gần đó nhắm vào ngực chàng bắn tới cực kỳ mau lẹ. Đồng thời chàng lại phát hiện ra sau lưng có hai luồng kình lực nhọn sắc bổ tới rất mạnh, có lẽ hai lão áo đen khác đã âm thầm công kích hợp thủ. Ở thế lưỡng đầu thọ địch, Ngọc Cô Hàn phấn khích quát lớn, hay lắm. Phổ trong âm ba chấn đả thuật vào tiếng nói để ngăn chặn bốn luồng sáng xanh, đồng thời tay tả ngoặc về phía sau theo thế triền sĩ thuận phong đối phó với thế công của địch thủ. Dù đó là gì cũng chẳng cần phân biệt, tay hữu còn lại vẫn tiếp tục chộp vào huyệt đạo của vi hộ giáo xinh đẹp. Cả ba động tác phối hợp tuyệt diệu và cực kỳ mau lẹ. Do đó hang động vang lên một tiếng bùng, âm vang, rồi tiếp theo là hai tiếng rú nho nhỏ. Có lẽ hai tên tập kích phía sau đã bị tiên hạc thần công đẩy lui. Cùng lúc đó, ngón tay hữu của Ngọc Cô Hàn chỉ còn một tấc nữa là chạm vào huyệt thần đường của nữ lang. Chàng đinh ninh sắp đắc thổ. Ngờ đâu âm ba chấn đả thuật lần này không có hiệu quả gì hết. Bốn luồng ánh sáng xanh lẹ chẳng hề đổi hướng hay bị ngăn chặn đã đến trước ngực chàng nửa tấc. Ngọc Cô Hàn thầm kinh hoàng, cấp tốc chuyển sang một bộ pháp khác trong bát nhã dưới hình. Thân hình tự nhiên giống như bị trượt dài rất kỳ lạ, khiến cho bốn luồng sáng xanh lẻ mất mục tiêu, bay vụt qua mặt trong gang tấc. Bởi vì Ngọc Cô Hàn trượt dài nên tay hữu phải theo thân hình hạ xuống theo. Do đó, năm đầu ngón tay chạm trúng nữ lang thật, nhưng ở vị trí khác hẳn. Nó mềm mềm và tròn căng như hai trái bóng, khiến cho Ngọc Cô Hàn giật bắn cả người. Lúc đó, vi hộ giáo đã xoay người lại, diện mạo đỏ nhừ như gấc chín. Nàng vừa thấy Ngọc Cô Hàn nhìn lại thì bất giác dùng mình nhắm nghiền đôi mắt, miệng kêu la đầy vẻ run rẩy. Tiểu tử thối tha, ngươi dám mạo phạm ta sao? Mặt mũi của Ngọc Cô Hàn còn đỏ hơn cả nữ lang, chàng vội vã cúi đầu vái tạ một cái. Không dám không dám, tại hạ thật đáng phỉ nhổ, nhưng cô nương thông cảm chỉ là vô tình mà thôi. Âm thanh Ngọc Cô Hàn cũng run run không kém, khiến cho mấy chục thuộc hạ của vi hộ giáo đều ngẩn người ra nhìn cảnh tượng quái lạ này. Quên cả chạy đi săn sóc cho hai lão già đang rên rỉ dưới đất. Vi hộ giáo vốn là tinh nữ, từ trước tới giờ chuyên luyện đại pháp để trừ bỏ nhục dục, cho nên đến việc tơ tưởng cũng không có, huống gì nam nữ đụng chạm. Vừa rồi năm ngón tay của Ngọc Cô Hàn giống như vuốt nhẹ từ sống lưng xuống hạ bàn, gây cho nàng một cảm giác hết sức lạ lùng và đê mê. Để trấn áp, vi hộ giáo xoay qua quát ầm ầm. Ta đã ra lệnh mang Tô cô nương ra hành hình mà sao chưa thấy? Hai lão già dấu hiệu ba vạch trắng vội cúi đầu đáp lại hết sức cung kính. Xin hộ giáo hãy khoan tâm, các huynh đệ đã sắp ra ngay bây giờ. Thì ra các vạch trắng này gọi là các cấp, càng nhiều thì thân phận càng cao. Do đó hiện diện ở đây chỉ có một mình lão là tứ cấp. Lão này chưa hề ra tay, cũng chẳng hề nói một lời. Có lẽ chuyên tâm đề phòng, chỉ khi nào cực kỳ cần thiết mới xuất thủ. Còn hai lão bị chân khí tiên hạc thần công của Ngọc Cô Hàn đánh trọng thương, thì chỉ là thuộc hạ nhất cấp, công lực rất yếu kém. Qua lại vài câu, Ngọc Cô Hàn đã trấn tĩnh được một phần, thở dài thuyết phục một lần nữa. Vi hộ giáo nên nghĩ lại đi, đừng bắt buộc tài hạ phải mạo phạm một lần nữa, thêm tội nghiệp. Nữ lang chợt đỏ mặt khi nghe Ngọc Cô Hàn nhắc đến hai chữ mạo phạm, do đó hừ một cái để che giấu cảm xúc. Nàng quay đầu lại, trầm giọng quát bảo các lão nhân áo đen. Tiểu tử này ham dọa mạo phạm ta nữa, các ngươi liệu mà bảo vệ, kẻo giống như lúc nãy thì ta sẽ áp dụng gia hình nặng nề đó. Thì ra tiểu cô nương này không biết võ công, chỉ chuyên quản lý về đạo giáo, nhưng lại có quyền hạn rất lớn mới thực là kỳ lạ. Lão già tứ cấp lần đầu lên tiếng, âm thanh vừa nặng vừa khó nghe, đa phần có âm sắc của ba tư nhiều hơn trung nguyên. Bẩm hộ giáo, nếu người cứ đứng gần để nhân, thì e rằng bọn thuộc hạ khó lòng mà bảo vệ được. Xin hộ giáo lùi vào an nghỉ, để thuộc hạ chủ trì cho. Vị hộ giáo lắc đầu, diện mạo chợt thoáng một vẻ rất lạ lùng. Ta phải chứng kiến việc hành hình và xem tiểu tử hôi thối này đau khổ đến đâu đã. Thoạt đầu, nàng xưng hô Ngọc Cô Hàn là thiếu gia, sau đổi lại thành ngươi, Bây giờ mỗi câu đều thêm hai tiếng hôi thối vào, vẻ rất hậm hực. Ngọc Câu Hàn cho là tại mình mà phạm thân thể tinh nguyên, cho nên nữ lang mới tức giận như vậy. Thực ra nàng rất thiếu kinh nghiệm tình ái, không hề biết là nữ lang đã vấn vương đầu óc rồi. Khi xưng là thiếu gia chẳng qua lịch sự khách sáo, chứ không hề nghĩ ngợi gì khác. Chính bây giờ nàng luôn luôn thấy cảm giác êm ái ở phần da thịt căng đầy phía sau, nơi đã bị bàn tay Ngọc Câu Hàn sờ vào, do đó mới dùng tiếng nói hậm hực để che lấp đi. Tứ cấp lão nhân vội dạ mấy tiếng tỏ vẻ tốt lành, nhưng khuyên nhủ một câu: Hồ giáo muốn tự mình chứng kiến là điều thuộc hạ không dám ngăn trở, xin hãy lùi ra xa một chút thì tốt hơn. Vừa nói lão vừa tiến lên toan ăn ngữ ở trước mặt vị hộ giáo, ngờ đâu tiểu cô nương này không chịu, phất tay một cái: Ngươi cứ để mặc ta. Tứ cấp lão nhân lại dạ dạ nhưng không bước, cứ đứng im một chỗ, vẻ mặt tỏ ra ngơ ngác, không hiểu ý của vị hộ giáo ra sao. Đây là cơ hội tốt nhất, nếu nữ lang lui về thì Ngọc Cô Hàn rất khó vượt qua mấy lão giả áo đen. Do đó nhanh như chớp chàng lại dùng bắt nhã di hình chuyển thân một cái, thấp thoáng sửa luôn chiêu nhật mộ yểm xài, đánh thẳng vào ngực của tứ cấp lão nhân. Thật ra tay tả của Ngọc Cô Hàn âm thầm ảo một cái, lập tức đã nắm được mạch môn của vị hộ giáo. Hành động của chàng cực kỳ mau lẹ và bất ngờ, khiến cho mười mấy lão áo đen mắt thấy vẫn không sao cứu viện kịp. Chỉ riêng tứ cấp lão nhân đứng gần vị hộ giáo là có đủ điều kiện. Rất tiếc là lão phải bận chống đỡ chiêu trường hùng mạnh của đối phương đang uy hiếp. Tuy chỉ là đòn vây ngụy đánh triệu, Ngọc Cô Hàn không dám sơ suất vì chưa ước đoán được võ công nội lực tứ cấp của lão nhân. Do đó, chiêu nhật mộ yểm xài chàng vận tới tám thành tiên hạc thần công đánh ra. Hiệu lực của nó thật là phi thường lạc phách. Trong hang động kín đáo, âm thanh bùng như sấm nổ, không có chỗ thoát, cứ xoay chuyển o o điếc cả màng nhĩ, cùng với bụi đá bay tứ hướng như mưa bụi mịt mù. Đến khi cảnh tượng có thể nhìn rõ, thì nữ lang vi hộ giáo đã bị Ngọc Cô Hàn khống chế. Nàng tái xám cả sắc diện, cố gắng nghiến răng trợn mắt giật tay về. Dù Ngọc Cô Hàn chỉ dùng hai ngón tay, vậy mà nó chẳng khác hai cái kiểm sắt. Nữ lang cố gắng hoàn toàn vô ích. Nàng không bị khống chế á huyệt nên vội vàng kêu lên thất thanh: Trời ơi, bọn ăn hại, mau cứu ta đi! Chẳng hề thấy ai ứng tiếng trả lời, cũng không có người nào đứng dậy. Vi hộ giáo ngẩn người ra một chút, run giọng rất ngạc nhiên: Hả? Tại sao các ngươi lại đứng như trời trồng như vậy? Hãy mau xông vào đi chứ! Đến lúc khẩn cấp mới thấy nữ lang này quả không biết võ công tí nào và vẫn còn hết sức ngây thơ. Ngọc Cơ Hàn hoàn toàn minh bạch, thì ra giáo chủ và hộ giáo là hai nhiệm vụ riêng biệt, đúng như lời nữ lang đã nói. Bất cứ nhân vật giang hồ nào yếu kém đến đâu cũng nhận ra ngay. Tình thế không còn cơ hội nào để tiếp trợ cho nữ lang được nữa, có kêu gào cũng chỉ vô ích mà thôi. Tứ cấp lão nhân tuy võ công không phải tầm thường, vẫn không sao chịu nổi tám thành tiên hạc thần công. Hiện tại nằm chuối vào góc thạch động, vừa ho vừa thổ máu tươi hoài. Mười mấy lão áo đen còn lại có cấp bậc thấp hơn, đương nhiên võ công phải kém hơn, lại ở thế ném chuột sợ vỡ đồ thì còn biết xoay sở thế nào được nữa. Đành đứng đực mặt ra nghe hộ giáo xinh đẹp kêu gào, diện mạo đều xám đen và nhăn nhó, cực kỳ khó coi. Ngọc Cô Hàn đắc thủ cười nhẹ trước khi đỡ lời: Cô nương đừng có kêu la nữa, chờ tôi cô nương ra đây trao đổi là sẽ xong liền. Vị hộ giáo tức quá, mặt mũi khi đỏ khi xanh, nghẹn ngào trả lời: Ngươi đừng hòng làm việc đó, ta thất bại thì sẵn sàng hy sinh cho linh chúa, quyết phải hạ sát bằng được tôi cô nương mới cam lòng. Ngọc Cô Hàn kinh hãi ngẩn người ra, vì chẳng hiểu nổi tại sao vị hộ giáo lại khăng khăng hạ thủ cho bằng được. Ngay lúc đó, tứ cấp lão nhân chống tay ngồi dậy, thều thào lên tiếng: Thuộc hạ xin hộ giáo đừng có cố chấp, vàng đá đâu có thể tan vỡ với nhau, cho phí đi chứ. Quý hộ giáo còn sống là còn cơ hội báo phục. Nói xong, tứ cấp lão nhân mím môi gượng đứng thẳng lên nói với Ngọc Cô Hàn: Ta thay mặt cho tổng đàn ưng chịu điều kiện trao đổi người, người hãy mau buông tay hộ giáo đi. Thật tình Ngọc Cô Hàn phải nắm giữ cổ tay ngà ngọc và mềm trơn cực khoái cảm của vị hộ giáo thì cũng rất áy náy trong lòng. Nghe tứ cấp lão nhân phải khen ngợi, dù rằng vẫn tức khắc ôm ngực ho hoài: Nhanh thực, tâm cơ cũng chẳng kém. Chớ nhanh để khen thủ pháp điểm huyệt, câu sau tứ cấp lão nhân hàm ý chê bai Ngọc Cô Hàn tính toán quá cẩn thận, nhưng chàng lờ đi như không hiểu, điềm nhiên hỏi lại: Tại sao các ngươi chưa đem tôi cô nương ra đây? Tứ cấp lão nhân ho thêm mấy tiếng mới trợn mắt trả lời: Đường lối tới chỗ giam giữ phải qua mấy chục cơ quan, mau lẹ thế nào được, ngươi chờ đợi một chút nữa đi. Đột nhiên biến chuyển xảy ra hết sức mau lẹ, cùng với cảm giác dưới chân hụt hẫng, một chiếc lưới sắt sợi to bằng ngón tay ở đâu chụp ngay xuống đầu Ngọc Cô Hàn. Phản ứng của chàng không phải chậm, vừa thốt ra hai tiếng úi chà là chàng đã sử dụng thuật đằng yên khinh thế, bốc hẳn người lên, thân hình biến thành nhẹ như bông, lơ lửng ngang tầm mặt đất, rất khinh khoái. Tiếc thay, chiếc lưới sắt có trọng lượng cực kỳ nặng nề, cho nên rơi xuống nhanh không thể tả. Phạm vi lại bao trùm cả người, thật là khó thoát. Vì vậy, Ngọc Cô Hàn vừa nghe bốp một cái đau điếng trên đỉnh đầu do sắt thép đập vào, là toàn thân đã bị bao phủ và đè xuống thật mạnh. Đang yên khinh thế, chỉ còn diệu dụng làm nhẹ người, chứ làm sao phản ứng nổi lại sức mạnh của mấy trăm cân sắt thép. Thân hình của chàng đành rớt xuống ngay lập tức. Trong cái chớp mắt chết người đó, Ngọc Cô Hàn vẫn còn kịp thò tay xuyên qua mắt lưới, toan cố bám vào miệng hầm. Đầu óc thì nghĩ vậy, song nhãn quang của Ngọc Cô Hàn vừa thấy vị hồi giáo nữ lang đứng như trời trồng ngay đấy, liền tự động vươn tay ra chộp bừa một cái. Tuy là cử động không có chủ tâm tính toán, nhưng thủ pháp cầm nã của chàng cực kỳ chính xác, đúng vào cổ tay của vị hồi giáo liền. Diễn tả thì chậm, thực sự khi hai tiếng úi trà của Ngọc Cô Hàn vẫn còn âm vang, thì hai thân hình phân cách bằng chiếc lưới sắt nặng nề song song rơi xuống miệng hầm, chớp mắt đã mất tâm mất tích ngay lập tức. Thạch động lúc bấy giờ loạn xạ tiếng rú của các giai nhân vô nữ khiến không khí ầm vang hẳn lên. Riêng bọn áo đen thì chẳng thốt được tiếng nào, tất cả đều há hốc miệng trợn mắt nhìn theo vị hộ giáo xinh đẹp tuyệt thế lâm nạn cùng với địch thủ. Chương thứ 29, biến chuyển vô cùng kỳ lạ. Căn hầm rất sâu nên Ngọc Cô Hàn bị luôn hai sức nặng của chiếc lưới sắt và thân hình vi hổ giáo vẫn còn đủ thời giờ vận khí quạt tay tả xuống đáy mấy lần. Hai lần trước chàng đều quạt vào khoảng không, đến lần thứ ba mới thấy trường lực chạm vào đáy, thân hình dừng lại một chút. Lập tức Ngọc Cô Hàn buông uyển mạch của vi hổ giáo ra, dùng cả hai tay quạt mạnh một cái, nhờ đó phần lưng chạm đất rất nhẹ nhàng. Hầm sâu tất nhiên phải tối đen như mực, ánh sáng của miệng hầm hiện tại chỉ còn nhỏ xíu bằng lòng bàn tay, chứng tỏ nó phải tới mấy chục trượng. Yên vị rồi, mùi hương gia thị trinh nữ bắt đầu phả vào mặt mũi của Ngọc Cố Hàn, khiến chàng ngây ngất đê mê không sao tả được. Vị hồi giáo nữ lang bị chàng điểm huyệt không sao cử động được, nhưng đúng ra nàng đã quá sợ hãi nên ngất đi rồi, cứ đè sát người chàng mà chẳng hề hay biết. Ngọc Cố Hàn giật mình một cái tự nhủ, trời ơi, ta thật là bại hoại, việc lớn chưa xong thân lại lâm cảnh chết sống mà còn nghĩ vẩn vợ thì đáng trách vô cùng. Do đó Ngọc Cố Hàn nhẹ nhẹ đẩy người vị hồi giáo ra trước khi dồn chiếc lưới sắt vào một góc. Tuy các sợi sắt rất lớn, nhưng nó được đan khéo léo thế nào đó, cho nên khi dồn lại chẳng chiếm diện tích bao nhiêu. Ngọc Cô Hàn lấy đá lửa ra đánh mấy cái. Qua ánh sáng chấp loại yếu ớt đó, chàng vẫn nhận ra chung quanh là vách đất rất ẩm ướt. Có lẽ nó đã được đào xuyên qua lớp đá núi dưới chân xuống tận phần đất mềm mới thành đấy. Như vậy sâu hơn chàng ước đoán. Ngay lúc đó, ánh sáng trên miệng hầm chợt tắt hẳn, khiến cho không khí càng tăng thêm phần ngột ngạt mùi hương phấn. Chàng chặt lấy một cái tự nhủ. Chỉ còn mỗi cách tra hỏi cô nương họ Vi này, bức bách nàng ta phải đưa ta thoát khỏi nơi đây là tốt nhất. Ngọc Cô Hàn mò mẫm để giải khai huyệt đạo cho nàng. Dĩ nhiên trong bóng tối sao tránh được cảnh đụng chạm các nơi kín đáo của nữ nhân. Vì vậy Ngọc Cô Hàn phải dừng tay dùng đỉnh tâm pháp trấn đỉnh hơi thở thật điều hòa và tay chân đừng có run bắn lên nữa mới giải khai được hai trong số bốn huyệt đạo đã điểm. Ngờ đâu hai huyệt đạo được giải khai có cả á huyệt, cho nên Vi Hổ giáo nữ lang run run kêu lên thất thanh. Dung thằng, ngươi dám bảo phạm ta sao? Thần trí của con người thật kỳ lạ, không có gì nhắc nhở tới thì thôi. Vì nữ lang vừa thốt ra hai chữ dâm tặc là ngón tay Ngọc Cô Hàn run lên liền, điểm luôn mấy cái mà chẳng trúng huyệt đạo. Không hiểu chàng điểm vào đâu mà vì nữ lang chợt nghẹn ngào kêu nhỏ. Đừng làm như vậy, ngươi giết ta đi, ta sẽ mang ơn, chứ quyết không oán giận ngươi đâu. Ngọc Cô Hàn đành phải rút tay về hít một hơi chân khí để trấn tĩnh, rồi ôn tồn giải thích. Vì hồi giáo, tại hạ thật tâm không dám mạo phạm cô nương. Chỉ định giải khai huyệt đạo để thương lượng mà thôi. Xin cô nương hãy bình tâm. Im lặng rất lâu, vì nữ lang chợt thở dài, thốt ra một câu như sét đánh ngang tai. Có gì để thương lượng? Căn hầm này hoàn toàn chẳng có lối nào thoát ra hết. Ngọc Cô Hàn giật mình bắn người lên, âm thanh hàm lẫn thất vọng vô cùng. Ủa, chẳng nhẽ khi thiết lập cơ quan này cô nương không chừa một sinh lộ nào hay sao? Vì nữ lang lại thở dài đầy vẻ u oán. Căn hầm này đã có trước khi ta đến, chứ không phải là cơ quan tự tạo. Từ cấp lão nhân thấy chướng mắt mới cho đặt thành cái nắp di động và lưới trục. Chú ý đã là đỉnh nhân thì còn để sinh lộ làm gì? Ngọc Cô Hàn chợt nhớ ra một điều, hớn hở hỏi nhanh. Không sao, vẫn còn một cách là đưa dây xuống đây. Chắc là họ đang đi tìm dây chưa ra đó thôi. Âm thanh của vi nữ lang chẳng phấn chấn hơn chút nào, có vẻ chán nản hơn nữa. Người không thấy nắp hầm đất đóng lại hay sao? Ngọc Cô Hàn thêm một phen giật mình, quả nhiên việc này không đúng lý chút nào. Nếu họ đã có ý cứu vi hồ giáo hoặc chạy đi tìm dây thì cần gì phải đóng nắp lại? Chàng chưa tuyệt vọng hồi hộp hỏi lại. Cô nương lý giải điều này như thế nào? Chắc gì họ đã bỏ mặc chúng ta ở đây. Có lẽ họ sợ để trống thì sẽ nguy hiểm nếu rơi vật gì xuống đó thôi. Nữ lang xì một cái trong bóng tối. Đừng có hy vọng hão huyền nữa. Khi ta bước chân vào Trung Nguyên thì giáo chủ đã ban phát nghiêm lệnh rất kỹ. Bất cứ ai lâm nạn mà việc giải cứu tổn thương đến đạo giáo thì không được thi hành. Nếu họ cứu ta, tất nhiên phải cứu ngươi, rồi lại phải trao đổi lấy tô cô nương thì thiệt hại cho ngũ thánh giáo rồi còn gì. Ngọc Cô Hàn chết lặng trong người, tự nhiên chụp lấy cánh tay Vi Nữ Lang, siết mạnh, tỏ vẻ rất tức giận. Tại sao lại vô lý như thế được? Vi Nữ Lang im lặng thoáng qua rồi thong thả đáp lại. Ta chết để thánh giáo được hưng thịnh, có gì là vô lý đâu nào. Ngọc Cô Hàn siết mạnh một cái nữa, khiến nàng không sao chịu nổi, phải kêu lên ối chà. Lúc đó chàng mới giật mình nới lỏng tay ra rồi vồn vã nói. Tài hạ nói vô lý ở đây chẳng phải là phê bình cái đạo giáo ngang ngược của cô nương. Tài hạ muốn ám chỉ cuộc đời bởi vì tài hạ còn phải lo toan nhiều gánh nặng. Chết âm thầm thật là vô lý hết sức. Có lẽ Vi Nữ Lang cũng động lòng liền lên tiếng hỏi nhẹ. Người đa tình thật, đời chết vẫn còn lo toan cho tô cô nương ư? Nữ nhân này thật là dưỡng phúc vô cùng. Thấy Vi Nữ Lang hiểu lầm, Ngọc Cô Hàn nghiêm giọng đính chính. Bậy nào, tô cô nương là ý trung nhân của nghĩa đệ tài hạ. Lo toan đây là lo cho đại cuộc võ lâm chứ có phải vì nữ nhân. Vi Hồi Giáo im lặng hồi lâu, chợt khẽ khẽ hỏi. Còn đối với đường cô nương, người có yêu thương và lo toan không? Ngọc Cô Hàn lâm vào tuyệt lộ, trong lòng ai nấy như lửa đốt, nên cáo kỉnh trả lời nhát gừng. Dĩ nhiên là có, hiện tại đừng nhắc tới là hơn. Vi Nữ Lang không giận, đột nhiên hạ giọng cực kỳ ôn nhu, nửa như than thở, nửa như tâm sự. Nàng thật là dưỡng phúc, ít ra vẫn có nam nhân để tâm lo lắng, còn ta... Ngọc Cô Hàn bất giác cũng hơi cảm động, tuy vậy vẫn sáng giọng nói thẳng. Nếu cô nương đừng theo cái giáo phái tà đạo ngang ngược này thì có lẽ sẽ dưỡng phúc hơn bất cứ ai đó. Vi Nữ Lang chợt hỏi rất gọn. Tại sao vậy? Ngọc Cô Hàn bối rối im lặng không trả lời, khiến Vi Nữ Lang phải hỏi lại một lần nữa. Tại sao ngươi cho rằng ta sẽ dưỡng phúc hơn người? Ngọc Cô Hàn đành nói thực ý nghĩ của mình ra. Tại vì... Vì cô nương sắc nước hơn trời, chẳng nữ nhân nào sánh kịp. Vi Nữ Lang thở dài đánh sườn một cái. Chắc gì tuyệt sắc đã mang lại dưỡng phúc. Ta và đường cô nương đều cùng trong ngũ thánh giáo mà ngươi gọi là tà ma đó. Ta đẹp hơn đường cô nương, tại sao lại suốt đời cô đơn và phải chết âm thầm không ai tiếc nhớ? Trong hoàn cảnh tuyệt vọng, Vi Nữ Lang chẳng còn tí gì là Vi Hổ Giáo sinh sát và độc ác. Nàng đã trở lại tâm tính của một nữ nhân trẻ tuổi cô đơn. Bao nhiêu tình cảm bị dồn ép tận đáy lòng, tự nhiên bộc phát lên dữ dội, chẳng khác gì nữ nhân mới biết yêu đương lần đầu vậy. Ngọc Cô Hàn làm gì không hiểu, nhưng trong lòng bối rối và khẩn trương, cho nên nghĩ thầm. Hay hơn hết là tát điểm huyệt cho cô ta ngủ quách đi mới dễ toan tính được một lối thoát thân. Do đó, đột nhiên Ngọc Cô Hàn thò tay ra dùng nhất điển dò tìm nhận định huyệt đạo giống như công phu tâm hình tiết lộ. Chàng toan điểm vào huyệt ngọc đường của Vi Nữ Lang. Thủ pháp vừa nhanh vừa bất ngờ, vậy mà chẳng hiểu tại sao nàng lại có linh cảm biết được, cho nên rướn người tránh né. Vi Nữ Lang vẫn còn bị Ngọc Cô Hàn điểm hai huyệt đạo ở hạ bàn, cho nên chỉ di động phần trên được tí chút, đáng lẽ vẫn không tránh khỏi thủ pháp. Ngờ đâu trong bóng tối, ngón tay của Ngọc Cô Hàn phất nhẹ vào một điểm hơi nhọn và mềm ấm, khiến cho chàng như bị điện giật, cấp tốc thu tay về ngay. Chàng hoàn toàn không biết rằng Vi Nữ Lang còn rung động khắp châu thân mạnh mẽ gấp mấy lần. Một cảm giác êm ái, khoái lạc, đê mê lẫn lộn chạy lan tỏa khắp các kinh mạch. Bất giác phải cất tiếng rên nhẹ nhẹ một cái. Ngọc Cô Hàn cực kỳ kinh hãi, vội vàng đính chính. Tại hạ định để cô nương nghỉ ngơi một chút, không ngờ vô tình mạo phạm, xin thứ lỗi. Vi Nữ Lang cười nhẹ trong bóng tối, giọng nói trở thành êm ái, lẳng lơ vô cùng. Không sao, ngươi muốn mạo phạm thế nào cũng được, trước khi chết ta còn tiếc rẻ gì đâu. Ngọc Cô Hàn hơi rùng mình vì quả thật chàng không thích thú sự dâm dục nam nữ như người khác, nhưng đã tận mắt thưởng thức dung nhan tuyệt thế của nàng. Hiện tại da thịt lại mấy lần đụng chạm vào nơi hiểm yếu thì cũng phải bâng khuâng thần trí. Chàng hít một hơi chân khí, nghiêm giọng nói. Cô nương không tiếc rẻ vì cho rằng mình sắp chết chứ gì? Nếu run rủi còn sống thì sao? Có phải một phút sa ngã mà hối hận suốt đời hay không? Âm thanh của Vi Nữ Lang trả lời mơ màng như người đắm chìm trong hoan lạc tột cùng. Ta quyết không hối hận, vĩnh viễn không hối hận chút nào. Dù có chết hay sống mà được người yêu thương thì sung sướng biết bao nhiêu. Ngọc Cô Hàn kinh hãi đáp nhanh. Cô nương không nên sa ngã như vậy, việc xác thịt đâu thể coi nhẹ như vậy. Vi Nữ Lang có vẻ hơi tức giận sáng giọng. Tại sao đường đô quyên dâng hiến cho ngươi, bỏ cả chức vụ cao sang, cưỡng lời mẫu thân thì ngươi lại bằng lòng? Ngọc Cô Hàn thở dài, dịu giọng thuyết phục. Không thể so sánh như vậy. Con người nam nữ yêu nhau ở cốt cái tình sâu nghĩa nặng. Còn việc bảo tồn nòi giống là lẽ trời sinh đương nhiên phải có. Tài hạ thoạt đầu chỉ tội nghiệp tiền nội lâm vào hoàn cảnh điêu linh vì nhất tâm trung thủy với tài hạ. Sau này càng gần càng tâm đầu ý hợp, vì vậy mới minh bạch một điều. Nam nữ yêu nhau phải có thời gian mới phát sinh tình và nghĩa. Từ sự to rộng của tình nghĩa thì sự vui thú xác thịt chỉ là một trong những hạnh phúc mà thôi. Vi nữ lang im lặng hồi lâu, rốt cuộc nàng chợt thở dài một cái. Nói ra thì ngươi không tin, thực sự ngay từ giây phút gặp ngươi, ta đã có ý tưởng bắt chước Đường cô nương. Ngươi có nhớ ta nói gì lúc ấy hay không? Ngọc Cô Hàn nhíu mày, ạ khẽ, quả là ban đầu Vi hổ giáo đã nói. Có lẽ bây giờ ta mới cảm thông cho Đường phó giáo chủ được. Lúc đó hoàn toàn chàng không hiểu gì cả. Chẳng đợi Ngọc Cô Hàn trả lời, Vi nữ lang ôn nhu nói tiếp. Ta nửa muốn bắt chước Đường cô nương, bỏ quách các địa vị cô độc này để theo ngươi. Nửa lại ganh tị vì Đường cô nương chọn lựa con đường sung sướng hơn ta. Ngươi biết không, ta lại lầm tưởng rằng ngươi vì Tô Yên Yến mà xông vào nơi nguy hiểm, cho nên càng tức tối hơn nữa. Thật tình giết hại nàng là làm trái với ý chỉ ban đầu, đưa về làm giáo chủ đời thứ 42. Nhưng lòng ghen ghét đã khiến ta đổi ý. Vi nữ lang im lặng một lúc nữa rồi hà giọng nhỏ xíu như người đã xứng tội. Ta định giết xong Tô Yên Yến sẽ sai thuộc hạ trừ luôn Đường cô nương một cách ngấm ngầm. Sau này ngươi sẽ thuộc về ta độc quyền. Rồi ta mới tìm cách cao chạy xa bay, cùng nhau chung hưởng thú thần tiên suốt đời. Ngươi thấy ta có tàn ác hay không? Cũng vì yêu ngươi mà ra cả đó. Bởi vậy, bây giờ trước khi chết, ta sẵn lòng cho ngươi hết, thì có gì là trái với đạo nghĩa đâu nào? Ngọc Cô Hàn chết lặng cả người, nửa rùng mình, nửa cảm động. Chàng biết những lời nói của Vi nữ lang hoàn toàn phát xuất từ đáy lòng. Tuy vẫn xưng hô ta với ngươi và đôi lúc không được văn vẻ, nhưng đó là do quen thuộc với cách diễn tả thô lậu của người Ba Tư, chứ không phải là nàng trơ trẽn, mặt dày mày dạn. Vì vậy Ngọc Cô Hàn thở dài đầy thương cảm. Tại hạ đã tả cô nương đã có lòng chiếu cố. Nếu sau này chúng ta không chết và cô nương quyết tâm rời bỏ chỗ tối qua chỗ sáng, thì tại hạ xin đền đáp trong môn một. Trong bóng tối, Vi nữ lang lắc đầu mấy cái. Cả đời ta đã chạy theo cái vọng tưởng là cõi niết bàn hão huyền của linh chúa. Bây giờ cần việc thực tế trước mắt hơn là lời hứa hẹn. Nàng chợt đổi giọng tha thiết và hồn hển thúc hối. Ta cầu xin ngươi ban cho ta giây phút hạnh phúc trước khi lìa bỏ cõi đời, hãy lại gần đây mau đi. Cùng với lời nói, Vi nữ lang gượng gạo cố cử động hai tay. Trong bóng tối đột nhiên vang lên tiếng loạt soạt nhẹ nhẹ, giống như đang cởi bỏ y phục. Ngọc Cô Hàn kinh hoàng đưa tay giữ lại. Vi nữ lang lại tưởng chàng đã ứng thuận, cho nên tiềm lực ở đâu phát sinh, lăn người một cái, đã nằm gọn trong lòng Ngọc Cô Hàn ngay lập tức. Mùi lan xả của son phấn hòa lẫn với hương trinh nữ tỏa ra ngất ngây, cộng thêm da thịt mềm ấm khêu gợi, khiến cho Ngọc Cô Hàn cũng phải thoáng rung động đê mê. Tuy nhiên chàng vẫn giữ được tỉnh táo, nên nhanh tay điểm luôn mấy đại huyệt, khiến Vi nữ lang bất động liền. Ngọc Cô Hàn nhẹ nhàng đỡ nàng xích qua một chút, nhưng vẫn để đầu của nàng gối lên chân của mình cho đỡ bị bùn đất dính vào. Chàng im lặng vuốt nhẹ mái tóc mềm như nhung một lát, rồi mới chậm chậm nói nhỏ: Tại hạ bất đắc dĩ phải ra tay, xin cô nương đừng cho là có giả khinh rẻ. Đã biết được tình cảm sâu đậm của cô nương, thì sau khi thoát khỏi đây, tại hạ sẽ bàn luận với tiền nội để danh chính ngôn thuận. Miễn là cô nương phải giữ quyết một lòng từ bỏ ngũ độc giáo Ba Tư. Đương nhiên Vi nữ lang đã bị điểm huyệt còn trả lời sao được, Ngọc Cô Hàn lại trầm trọng tự nói tiếp một mình: Vạn nhất không thoát được, tại hạ cũng vẫn coi cô nương là hiển thệ trong tâm tưởng, kiếp lai sinh sẽ đền đáp vậy. Đột nhiên Ngọc Cô Hàn giật bắn người lên, hình như rõ ràng mà lại văng vẳng giống như một tiếng thở dài từ đâu vọng tới. Nên biết thính giác của Ngọc Cô Hàn cực kỳ nhạy bén, vậy mà lắng tai nghe hoài vẫn không phát hiện được âm thanh hô hấp. Đã không hô hấp thì lấy gì thở dài? Do đó Ngọc Cô Hàn tự khổ lẩm bẩm một mình. Ngọc Cô Hàn à, người đã hồ đồ thần trí mất rồi. Có lẽ đây chỉ là âm thanh của gió lọt qua khe đá trên miệng hang mà thôi. Không ngờ chàng vừa nói xong thì có một âm thanh vo ve trả lời liền: Ngươi chưa hồ đồ đâu. Ngọc Cô Hàn nửa mừng nửa kinh hoàng, vội đặt Vi nữ lang ra xa. Chàng đứng dậy chắp tay đáp lại: Tại hạ không ngờ nơi bí hiểm này có cao nhân hiện diện, xin thưa lỗi đã vô tình quấy nhiễu từ nãy giờ. Ngọc Cô Hàn nói xong rất lâu hoàn toàn không có tiếng trả lời, khiến trong lòng phát sinh hoài nghi. Tuy vậy chàng vẫn lên tiếng một lần nữa: Tại hạ vô tình lạc bước vào đây, xin thỉnh giáo cao danh tiền bối, và có thể xin được hồi diện thì hân hạnh vô cùng. Trong lòng hầm vẫn yên tĩnh nặng nề, hoàn toàn không có ai đáp lại. Tình trạng kỳ lạ này khiến cho Ngọc Cô Hàn ngẩn ngơ không biết phải nói gì thêm. Lòng hoài nghi vì đó lại tăng thêm một bậc. Sau cùng chàng ngấm ngầm dùng nhân điện lan tỏa ra khắp phạm vi của cái hầm, từ dưới đi dần lên trên theo thuật tâm hình tiên lộ. Làn sóng nhân điện cực kỳ tinh tế lan tỏa lên cao được chừng 5 trượng, liền phản hồi có một vật thể trống rỗng, tuy rằng không có hơi nóng của thân thể hoặc nhân điện của người gì cả. Tuy rất ngạc nhiên, Ngọc Cô Hàn vẫn trầm giọng lên tiếng: Tại hạ thất lễ, đã dò biết vị trí của tiền bối, xin mạn phép lên đó bái kiến có được hay không? Lần này quả có câu trả lời thật nhưng rất ngắn gọn và không hiểu ý ra sao. Võ công người cao siêu thật, hỡi ôi. Rốt cuộc sau mấy tiếng mơ hồ đó, hang động lại rơi vào im lặng. Ngọc Có Hàn dù Mẫn Tiệp tới đâu, nhất thời cũng không hiểu tại sao. Nhân vật huyền bí này vừa khen ngợi chàng, lại vừa than thở kỳ lạ như vậy. Đó là trước kể, ông ta xuống đây làm gì và từ bao giờ, cho nên Ngọc Có Hàn đành đứng ngẩn ra đợi chờ. Rất lâu sau, âm thanh bí mật kia mới lên tiếng. Ngươi dùng Bích Hổ Du Tưởng lên đây đi. Ngọc Có Hàn cực kỳ mừng rỡ, nhưng vẫn không quên vì nữ lang, cho nên hỏi luôn. Tại hạ mang theo cô nương này có được hay không? Chỉ có một tiếng được đáp lại, Ngọc Có Hàn liền ôm ngang người nữ lang, đề khí vọt người lên rất nhẹ nhàng. Tuy trong bóng tối đen đặc, nhưng Ngọc Có Hàn đã dùng tâm hình tiết lộ, do rất chính xác vị trí và trong khi nhảy vẫn xuất phát nhân điện đi trước. Do đó, chàng đặt chân vào khoảng lõm không mấy khó khăn. Thì ra phần bùn đất chỉ cao hơn đầu người, còn lại vách hầm đều là đan nối rất cứng rắn. Lúc rơi xuống, Ngọc Cô Hàn không còn tâm trí đâu để phát hiện nơi này. Và giá như không có tâm hình tiết lộ thuật thì cũng vô phương, bởi vì đâu đâu cũng đều tối đen như mực. Đặt chân xong, Ngọc Cô Hàn mới minh bạch vị trí này chính là một chỗ lõm hẳn vào vách đá, vừa vặn thân người đi đứng thoải mái. Âm thanh bí mật lại vang lên, vẫn nhỏ xíu, nhưng chàng đã nghe rõ hơn bởi vì cửa ly đã rất gần. Vào đi, có chỗ quanh đó. Ngọc Cô Hàn lịch sự đa tạ trước khi ôm vi nữ lang tiến vào. Quả nhiên qua một khúc quanh ngắn thì đường lối rộng ra một chút và đã có ánh sáng lờ mờ. Trước mắt Ngọc Cô Hàn là một nhân vật, hay nói cho đúng hơn là một bộ xương da thịt khô đét, ngồi dựa vách đá lờ đờ nhìn chàng. Nhãn quang vô hồn chứ không sáng quắc như các cao nhân khác. Liếc mắt một cái, Ngọc Cô Hàn nhìn thấy ngay ánh lờ mờ phát ra từ một viên ngọc bích to bằng nắm tay, thì lại hơi thất vọng một chút. Hóa ra nó chỉ là một chỗ vách đá lõm vào thuần túy, không hề có đường lối hay là khe hở nào thông thương với bên ngoài. Thân hình sắc khô hơi nhướng mắt lên hỏi nhẹ. Người thất vọng lắm có phải không? Ngọc Cô Hàn hơi đỏ mặt vì đã bị quái nhân nhìn thấy ý nghĩ, vì vậy chàng không dám coi thường nữa, trầm ngâm trả lời. Thất tình lục dục cũng như sinh cơ đều là lẽ thường của con người, không thấy được sống thì tại hạ cũng hơi thất vọng một chút. Tuy nhiên còn nước còn tắt chứ chưa phải là tuyệt vọng đâu. Quái nhân gật đầu, hình như gân cốt đều bị cứng lại, cho nên cái đầu trọc lóc chẳng còn tí tóc nào, giống như nhúc nhích mà thôi. Quái nhân liền cất tiếng khen. Chí khí lắm, không ngờ võ lâm giang hồ ngày nay lại sản sinh một kỳ tài như ngươi. Đột nhiên lão ta thở dài một cái, lại kêu hỡi ôi như lần trước, khiến cho Ngọc Cô Hàn cực kỳ kinh ngạc. Chàng nghiêng đầu tỏ ý kính trọng. Đa tạ tiền bối đã có lòng lân ái, tại hạ xin thỉnh giáo cao danh trước khi đường đột dám hỏi một điều. Sắc khô hơi nhúc nhích, có lẽ quái nhân xúc động vì thái độ điềm tĩnh và đầy ôn hòa của Ngọc Cô Hàn. Lão nhìn chàng không chớp mắt và khàn khàn trả lời. Ta là Tả Độc Sứ, ngươi muốn hỏi điều gì? Ngọc Cô Hàn không trả lời ngay vào câu hỏi bởi vì đang nhớ mày suy nghĩ rất căng thẳng. Đột nhiên ả lên một tiếng, vội vàng hỏi ngay. Tiền bối không phải họ Tả có phải không? Nếu như có người khác hiện diện, chắc chắn đều cho rằng Ngọc Cô Hàn là ngây ngô. Chính vì nữ lang nằm bất động dưới đất cũng ngấm ngầm chán ngán. Chính miệng quái nhân đã nói ra ba tiếng Tả Độc Sứ, tức là họ Tả tên Độc Sứ, cần gì phải hỏi lại. Ngờ đâu quái nhân gật đầu buông gọn. Đúng vậy. Ngọc Có Hàn thở phì một cái. Thì ra là Ôn tiền bối, tại hạ thất lễ mất rồi. Quái nhân lắc lư thân hình có vẻ rung động rất dữ dội, đôi mắt lờ đờ sáng lên một chút, cao giọng hỏi. Người còn quá nhỏ tuổi, tại sao lại biết ta họ Ôn? Ngọc Có Hàn không dám thất lễ, vái chào lần nữa. Oai danh của Tả Độc Sứ Ma Giáo Chấn Độc Ba Tư Thiên Trúc mấy chục năm nay, tại hạ có phước lớn đã được biết qua lần đại chiến giữa Ngũ Độc Giáo Ba Tư liên kết với phân đàn Ngũ Độc Giáo Thiên Trúc và Ma Giáo, thật là kinh tâm động phách. Cả quái nhân họ Ôn, chức vụ Tả Độc Sứ lẫn vi nữ lang đều chết lặng đi, không sao ngờ được Ngọc Cô Hàn lại có trí nhớ và kiến văn rộng rãi như vậy. Ôn Tả Độc Sứ gật đầu trầm trầm đáp lại. Giỏi lắm, chính vì vậy mà lúc nãy ta rất phân vân, không muốn cứu con tiền tỷ Ngũ Độc Giáo kia. Về sau y thì quyết tâm rời bỏ tà ma, ta lại thương tiếc nhân tài xuất chúng là ngươi, mới quyết định lên tiếng. Ngờ đâu. Ngọc Cô Hàn mỉm cười đỡ lời. Có lẽ việc này liên quan tới hai chữ hơi ôi, tại hạ xin hỏi tiền bối một điều trước. Tại hạ và vi cô nương đây chín chết một sống mà chẳng đến nỗi thương tâm, tại sao tiền bối lại than thở? Rõ ràng tiền bối còn nặng rất nhiều điều cần phó thác có phải không? Quái nhân trầm rãi trả lời rất kỳ lạ. Ngươi ngồi xuống đi, giải huyệt cho tiền tỷ này luôn. Ngọc Cô Hàn được Vô Diện Phật Vương truyền thụ rất nhiều kiến văn, rộng khắp Ba Tư, Thiên Trúc và Tây Vực, nên đã biết lão quái nhân này chính là Tả Độc Sứ của Ma Giáo Ba Tư. Tuy cùng một cõi giang sơn, nhưng hai tôn giáo là Ngũ Độc Giáo và Ma Giáo luôn luôn kình chống lẫn nhau. Rốt cuộc dẫn đến một cuộc giao tranh long trời lở đất, phe Ma Giáo vong mạng gần hết, cho nên về sau này chẳng còn ai nói tới nữa. Không ngờ hôm nay Ngọc Cô Hàn lại gặp được vị Tả Độc Sứ, tuy sống sót nhưng chẳng khác nào đã chết, thì không hy vọng được giúp đỡ thoát thân chút nào. Ngọc Cô Hàn theo lời giải huyệt đạo cho Vi Nữ Lang, nàng ta cúi gầm mặt xuống, vừa hổ thẹn vừa sợ hãi, chẳng dám nhìn Ngọc Cô Hàn lẫn Tả Độc Sứ. Chàng thấy tội nghiệp mới nhẹ nhẹ nắm tay để an ủi, trong khi nghe Ôn Tả Độc Sứ trầm ngâm kể chuyện. Sau thất bại kinh khủng đó, ta bị truy đuổi gắt gao, không còn mảnh đất nào ở Ba Tư lẫn Thiên Trúc có thể sống an toàn. Vì vậy ta mới chạy sang Trung Nguyên lẩn tránh. Thật ra còn một lý do trọng đại nữa, đó là ta theo một tấm bản đồ tìm cho bằng được Hư Cáp Huyền Công. Ngọc Cô Hàn vội chen vào đỡ lời, có phải Hư Cáp Huyền Công của Dị Đạt Ma hay không? Ánh mắt của Ôn Tả Độc Sứ chớp mấy cái, tỏ vẻ thán phục kiến văn của Ngọc Cô Hàn, rồi trầm giọng đáp. Phải đó, theo bản đồ, ta lần đến nơi đây là chỗ Dị Đạt Ma tiền bối tàng trữ huyền công. Thoạt đầu cái hầm này chỉ đến đây là hết, nhưng lúc đó ta ngu xuẩn vô cùng, không để ý gì đến vết lõm này. Trải mấy tháng, ta cứ hì hục đào sâu thêm mãi, đến tận lớp đất mới nhận ra mình đã lầm lẫn. Rốt cục ta cũng tìm ra địa điểm này và lấy được Hư Giáp Huyền Công. Ôn Tả Độc Sứ than dài một tiếng, hình như đã quá quen dùng đến mỗi lúc nhắc lại việc quá thương tâm. Vì vậy Ngọc Cô Hàn và Vi Nữ Lang không dám kinh động, im lặng chờ đợi nghe tiếp. Ta quá vội vã đâm đầu vào luyện tập Hư Giáp Huyền Công, hy vọng năm bữa nửa tháng sẽ về Ba Tư trả thù bọn Ngũ Độc Giáo. Ngờ đâu lúc đó chân lực của ta đã kiệt quệ, lại nóng nảy, cho nên chân khí đi vào đường rẽ, trở thành phế nhân đã mấy chục năm nay. Ngọc Cô Hàn không chịu nổi, vội hỏi cắt ngang. Ủa, thế ra tiền bối không ăn uống mà vẫn sống được thời gian dài như vậy? Ôn Tả Độc Sứ gật đầu nhẹ nhẹ. Chẳng qua đó là số trời đã định sẵn. Lúc ở Ba Tư, ta tò mò có học về môn quy tức thần khí. Thật ra chẳng biết để làm gì. Sau khi phế liệt mới thấy diệu dụng của nó. Gần như chỉ lúc nào cần ta mới sống dậy, còn hầu hết là thiếp trong giấc ngủ chết giả. Nhờ vào ý chí quyết báo thù và quy tức thần khí kéo dài đời sống, ta mới có ngày hôm nay phó thác cho ngươi hoàn thành tâm nguyện. Ngọc Cô Hàn rung động thương cảm vô cùng. Con người chỉ vì chút hận thù mà sẵn sàng giống như loài run rế chịu đựng khổ đau không sao tưởng tượng ra được. Chàng trầm ngâm hỏi, nếu tâm nguyện của tiền bối không trái với đạo nghĩa và không phương hại đến giang hồ, thì tại hạ sẵn lòng đáp ứng ngay. Tuy nhiên còn một điểm trở ngại là việc tại hạ làm thế nào thoát khỏi nơi đây. Ôn Tả Độc Sứ điềm nhiên trả lời, cái đó ngươi không phải lo ngại, đã có thể xuống đây tìm huyền công được, tất nhiên phải có phương pháp trở lên chứ. Ngọc Cô Hàn thực sự mừng rỡ, nhưng trong lòng chàng vẫn vất vương một điều gì mâu thuẫn, do đó chợt hở lại, nếu vậy tiền bối phải cực kỳ vui mừng chứ, tại sao lại có vẻ chán nản than thở hoài như vậy? Lão quái nhân lại thở dài đánh sượt một cái. Ta theo ngươi từ đầu, quả thật trên đời này không có nam nhân nào cương trực, thông minh và nhân ái hơn ngươi. Ta định truyền Hư Giáp thần công để đánh đổi lấy việc ngươi phải hoàn thành tâm nguyện. Ngờ đâu càng lúc ta lại càng thất vọng. Bởi vì võ công của ngươi cao siêu hơn Hư Cáp Huyền Công gấp mấy lần. Ôi ôi, ta sống thừa mấy chục năm nay, hy vọng huyền công này sẽ trả được kiểu thủ và dương danh giang hồ thật là vô ích. Nếu ta biết trước bọn hậu sinh cao siêu như ngươi thì chết quách đi cho khỏe khoắn tấm thân. Ngọc Cô Hàn thấy Ôn Tả Độc Sứ quá bi phẫn thì bùi ngùi vô cùng, chàng vội vái giải một cái. Tuyệt bối không nên buồn thảm, bởi vì trong giang hồ hiện tại, Hư Cáp Huyền Công vẫn là võ học thượng thừa hơn người. Chỉ riêng tại hạ có kỳ duyên đặc biệt mới học được Tiên Học Thần Công, không phải ai cũng cao siêu như vậy đâu. Ôn quái nhân có vẻ khoan tâm hơn một chút, tuy vẫn băn khoăn lưỡng lự. Người nói cũng có lý, nhưng bây giờ ta biết truyền thụ Hư Cáp Huyền Công và giao phó trách nhiệm nặng nề này cho ai bây giờ? Ngọc Cô Hàn hơi sửng sốt, vội nói ngay. Dù tại hạ đã có võ học khác thì vẫn xin được tiếp thụ Hư Cáp Huyền Công và hoàn thành tâm nguyện được cơ mà. Ôn Tả Độc Sứ lắc đầu rung rinh cả thân hình. Không xong, Hư Cáp Huyền Công không sao sánh nổi võ học của ngươi. Như vậy khi đi tầm thổ cho ta, ngươi ít nhiều cũng sẽ dùng võ học của mình. Thế thì còn ra thể thống gì nữa? Ngọc Cô Hàn cười khổ, đa số các cao nhân tiền bối đều có tính khí rất cố chấp và thể diện. Trong ý của lão quái nhân chỉ muốn dùng Hư Cáp Huyền Công đánh bại kẻ thù thì mới khoan khoái, thực là cố chấp, không sao tưởng tượng được. Chàng chợt nảy ra một ý nghĩ, cho nên vội đưa ra luôn. Hiện đây có Vi cô nương là người chưa biết võ công, tuyệt bối truyền thụ huyền công là tiện nhất. Ôn Tả Độc Sứ liếc Vi Nữ Lang một cái, có vẻ không bằng lòng. Ý thì là người của Ngũ Độc Giáo, dù đã cải tà quy chính theo người, nhưng thể nào cũng nhân nhượng khi xuống tay với kiểu độc môn, vậy cũng không được rồi. Vi Nữ Lang cúi đầu vái một cái. Tuyệt bối giải trí phải, tiền nữ rời bỏ Ngũ Độc Giáo, được chủ ý diễm phúc theo hầu hạ Ngọc ca ca đây, chứ không ham thích lăn lộn giang hồ nữa đâu. Tuy vậy nếu phụ lòng tiền bối cũng không xong, do đó tiền nữ đề nghị một giải đáp ổn thỏa hơn. Ôn Tả độc sứ có vẻ nghi ngờ, nhìn nàng chăm chú, rốt cuộc đành gật đầu. Ngươi nói thử xem. Vị nữ lang liếc Ngọc Cố Hàn đầy ẩn ý. Hiện tại ở trên thạch động Ngũ Độc Giáo còn giam giữ một nữ bằng hữu của Ngọc Cố Hàn tên là Tô Yên Yến. Theo tiền nữ nhận xét, cô nương này là ai nữ của Tô Thành Chủ đang căm giận thủ nhân thấu xương. Bây giờ được hư cáp huyền công thì tha hồ báo phục. Nhân việc này cô nương tiện tay hoàn thành tâm nguyện cho tiền bối là tốt nhất. Ôn Tả độc sứ ngần ngừ trả lời. Ồ, cũng là số trời xếp đặt, ta đành theo phương pháp này vậy. Nhưng phải chờ đợi bao lâu hai người mới giải thoát và đưa Tô cô nương nào đó đến đây? Điều này không thể đoán quyết thế nào, cho nên Ngọc Cô Hàn vội chen vào nói luôn. Tiền bối cứ truyền khẩu quyết cho vi cô nương đây, sau đó giờ nào giải thoát xong xuôi, vi cô nương sẽ truyền lại cho Tô cô nương kèm theo các điều kiện. Giả dụ Tô cô nương không ứng nhận thì tại hạ sẽ tìm người khác thay thế vậy. Phương pháp này ổn thỏa và có nhiều cơ hội rộng rãi hơn, do đó Ôn Tả độc sứ ứng thuận ngay. Trong lõm đá chẳng có chút thức ăn nước uống nào, cho nên lão quái nhân bắt đầu đọc khẩu quyết hư cáp huyền công liền. Cũng may vì nữ lang tuy không biết võ công nhưng trí tuệ rất tinh minh. Đến hết ngày hôm đó thì đã thuộc lào khẩu quyết hư cáp huyền công. Một phần vì nó chỉ cách tập luyện nội công thường thừa, không có biến chiêu tỉ mỉ phức tạp như trường pháp hoặc vũ khí, cho nên cũng không dài dòng lắm. Ngọc Cố Hàn nhầm tính, có lẽ giờ này đang là ban đêm rất tiện hành động, nên từ giã lão quái nhân cùng vi nữ lang theo đường hầm trở lên thạch động. Phần thứ 12 của câu chuyện Ma Đao Phật Trưởng của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.